Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng cho mọi người chỉ trích chứ. Đúng vậy, xin hỏi có gì phân phó ạ? Nàng lạnh lùng mà đáp lại, ngay cả boss cũng không muốn gọi. 5 phút sau, dọn đẹp đồ của em rồi đến bãi đỗ xe. Vì cái gì chứ? Nàng nhìn không được mà cất tiếng hỏi. Xác định em có tan ca đúng giờ hay không? Tôi sẽ tan ca đúng giờ. Nàng ngăn không được tức giận mà cất lời. Rồi sau đó sẽ đem công việc về nhà làm sao? Tôi không có. Mắt thấy có mất thì tin được. 5 phút sau gặp nhau ở bãi đỗ xe. Nói xong hắn cúp điện thoại. Đúng là cái tên chán ghét mà. Xuân Nhi giận không thể kiềm chế, dùng sức mà ném ống nghe dập mạnh xuống. Làm sao thế? Là ai vậy? Trường Nghỉ Huệ rất ít khi thấy nàng phát hỏa, nhìn không được tò mò nhìn nàng mở miệng mà hỏi. À, không có gì. Không nghĩ xin nhiều việc, làm cho đồng nghiệp biết, đại boss thế nhưng lại gọi điện thoại cho nàng là một tiểu viên chức. Nàng nhịn xuống sự tức giận, nhẹ nhàng bơm cơ mà lắc đầu nói. Tiếng tan ca rốt cuộc cũng vang lên. Nàng lập tức dọn dẹp mặt bàn, đem máy tính tắt đi, đem ngăn kéo khóa lại, rồi sau đó đứng dậy đeo lên ba lô. Thật là có lỗi, tôi đi trước đây. Nàng nhìn mọi người, rồi sau đó trở thành người đầu tiên rời khỏi công ty tan ta. Tuy rằng bình thường sau khi tan ca, số người còn tiếp tục ở lại công ty tăng ca không nhiều lắm, nhưng là trong nháy mắt tiếng chuông hết giờ vang lên, liền thu dọn đồ đạc, đeo túi sách mà rời đi cũng không nhiều, cho nên thang máy không kẹt, bãi đỗ xe tầng ngầm lại không có một người. Xuân Nhi bởi vì từng đến chỗ này, chỗ đậu xe của boss đại nhân một lần, cho nên biết xe boss là đậu ở chiếc nào. Nàng mang theo vẻ mặt không ngăn được sự khó chịu cùng tức giận, thẳng tắp phương hướng chính xác mà đi đến. Đúng là hỗn đàn boss, hắn nghĩ đến nàng không có việc gì, làm thì sẽ chết sao? Mắt thấy mới tin ư, hay là hắn nghĩ nàng sẽ đem văn kiện cơ mật của công ty mang về nhà, rồi sau đó tiết lộ ra ngoài chứ? Nàng chỉ là một cái hành chính tổng hợp tiểu viên chức nha. Phải kiểm tra thì liền cho hắn kiểm tra. Kiểm tra xong, nhìn hắn còn có cái gì để nói nữa chứ? Thật là đáng giận, đại hỗn đàn mà. Đi đến cạnh xe của hắn, nàng trước sau nhìn chung quanh tìm người. Căn bản liền không nghĩ tới, đại boss lại nhanh hơn nàng đã ngồi ở trong xe chờ nàng. Cho nên cửa xe không hề báo trước, đột nhiên ở bên ngừng nàng mở ra, thực là muốn dọa khiếp nàng. Lên xe đi. Thanh âm của boss từ trong xe truyền ra. Vì cái gì? Nàng muốn hỏi là vì cái gì? Lại đột nhiên nghĩ đến nếu đứng ở bên cạnh xe boss cùng với boss nói chuyện, sẽ bị người trong công ty xuống dưới lấy xe cũng bắt gặp. Cũng không phải là chuyện gì tốt lành cả, nên đành phải ngậm miệng lại rồi ngồi lên trên xe, cũng chủ động đem cửa xe đóng lại. Khi cửa xe vừa đóng lại, nàng lập tức đem valo ở trên vai lấy ra, động tác muốn đưa cho hắn. Anh không phải là muốn kiểm tra sao? Vậy thì kiểm tra đi. Nơi này tối quá, ra ngoài mới có thể nhìn thấy được. Nàng dừng rốt, hoàn toàn vô lực cất lời phản bác, bởi vì bãi đỗ xe tầng ngầm đúng là rất tối, nên nàng phải rầu rĩ mà ngậm miệng lại, chờ hắn đem xe theo vào bãi đỗ xe tầng ngầm đi ra ngoài. Đợi rồi đó, có thể nhìn được rồi. Xe ra khảo cao tốc, ra bên ngoài đường cái thì nàng lập tức lại đem túi sách của chính mình đưa lên, thầm nghĩ nhanh lên làm cho hắn kiểm tra xong, thật là nhanh còn tránh xa con người này. Tôi đang lái xe, em thấy như thế nào? Em nghĩ là muốn gây ra tai nạn xe cộ hay sao? Nàng nhướng mày lên, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe, bởi vì trong khoảng thời gian tan ca này mà xuất hiện rất nhiều xe cộ. Thật sự là lúc lái xe đặc biệt coi chừng, cũng không thể phân tâm, nếu không sẽ rất có thể gây ra tai nạn xe cộ đó. Nàng đành phải lần thứ hai ngậm miệng lại, chờ lúc xe dừng lại rồi mới nói sau. Sau đó chỉ thấy tòa cao ốc ở công ty cách bọn họ càng lúc càng xa, xe của nàng đậu ở trước cửa công ty cũng cách bọn họ càng lúc càng xa. Anh đừng tưởng rằng mời tôi ăn cơm tôi lại đến nơi này, quán ăn đêm, đến uống rượu thì tôi sẽ tha thứ, anh có nghe thấy không hả? Tiểu ngu ngốc nằm ở chỗ ngồi cạnh chắn trong xe, cũng đã say đến bất tỉnh nhân sự, lại còn mày nói những lời vô nghĩa. Đêm nay đại khái lời nói đã lặp đi lặp lại tới lần thứ 30, làm cho Trương Tuấn Kiệt giờ khóc giờ cười. Quay đầu nhìn nàng một cái, hắn khẽ cau mày lại, ánh mắt lại không tự chủ được mà hiện lên một nét ôn nhu. Sớm biết rằng tiểu ngu ngốc này tiểu lượng cũng chỉ có một ly rượu, hắn đêm nay sẽ tùy ý ăn nàng, mang nàng đi quán đêm rồi sau đó bồi nàng uống rượu. Kỳ thật hắn đêm nay vốn là có một bữa tiệc, lại chẳng biết tại sao trước lúc tan tầm muốn gọi điện thoại cho nàng, khi nghe thấy âm thanh nàng lạnh lùng cũng tràn ngập khó chịu, đột nhiên kêu trợ lý Ngô cùng phó tổng giúp hắn đi bữa tiệc kia, rồi sau đó đem tiểu ngu ngốc này lừa đến bãi đỗ xe tầng ngầm. Sau khi cơm nước xong,